Đợi năm nào, chương 96, góc truyện audio.com. Thời điểm Triệu Hù tỉnh lại, Bùi Tuyền đã bị Hiên Viên Hối chuyển cho Túc Chữ Ân, lúc việc phát sinh hắn vẫn mê man nên hoàn toàn không biết hỏi Hiên Viên Hối, người sau cũng nói lời mù mờ, chỉ bảo hắn không quản thứ vụ, yên tâm an dưỡng. Triệu Hù tuy là nghi hoặc nhưng nghĩ tới nghĩ lui tính toán thấy không quá quan trọng cũng không hỏi thêm nữa. Chờ Triệu Hù có thể ngồi dậy, Hiên Viên Hối đi chuẩn bị sa mã, chậm rãi hành quân về phía nam. Thế nào, hay là đi Hoài Nam đảo? Đặng Phúc Vũ ra sao rồi? Triệu Hù hơi vén mảnh xe lên, nhìn ngoài xe nắng gió đẹp trời, tâm tình cũng rất tốt. Hiên Viên Hối cười lạnh, thủ cấp của hắn ta đã sai người đưa cho Đặng Tường, đây là đại lễ ta mừng lão đăng cơ xưng đế. Triệu Hù chợt nhớ tới 7-8 năm trước mình và Hiên Viên Hối đi tới đất phiên, Đặng Phúc Vũ hình như còn muốn đùa giỡn mình, không khỏi bật cười. Hiên Viên Hối liếc nhìn hắn, cũng bật cười, tựa hồ là cùng nghĩ tới chuyện xưa. Lúc trước Lăng Trì sống hắn ta còn có chút băn khoăn, bây giờ xem ra không cần. Triệu Hù dừng lại, nhìn Hiên Viên Hối, chỉ thấy ý cười của y chưa đến đáy mắt, trên mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, không khỏi buông tiếng thở dài. Vương gia tâm loạn, Hiên Viên Hối nắm lấy tay hắn, lạnh lùng nói. Nước mất nhà tan, còn suýt nữa quá vợ tâm ta làm sao có thể không loạn. Nhớ tới người nhà mình gần như chết không còn một mống, lại thêm vừa vong quốc mặc dù đã sớm chuẩn bị cũng khó tránh khỏi thương gân động cốt. Triệu Hù đành dịu lời. Nói đi cũng phải nói lại, vương gia chuẩn bị tự thân chấn đạo đại quân nào. Bây giờ Túc quân chia thành mấy đường, ngang dọc tung hoành trên đất Cửu Châu. Túc Chữ Ân mấy ngày nay tập kết binh mã, từ Dân Châu lao thẳng tới Lương Châu, nếu như có thể thuận lợi chiếm cứ Lương Châu tiện thể giữ không cho Đặng Đảng Tây tiến vào Túc Châu, từ đây không cần lo về sau. Đậu Lập còn ở Hoài Nam đảo, sẵn sàng ra trận chuẩn bị tiến quân tới Giang Nam. Trương Nhân Bảo trông coi Sơn Nam đảo, bên trái có thể cùng Túc Chữ Ân uy hiếp rùa rụt cổ tại Kinh Đô và quân Đặng Tường ở vùng lân cận, bên phải nếu như cùng Đậu Lập hợp binh, có thể càn quét toàn bộ Đại Giang Nam. Thiên Hạ Cửu Châu, có thể nói Túc Vương đã lấy 5 phần, Đặng Đảng tuy vẫn có 4 phần, cũng đã bị đánh vỡ vỡ vụn vụn, khó có thành tựu. Vốn là nghĩ tự mình xuống Giang Nam, nhưng lại thấy Giang Nam đường xa, còn không bằng lưu tại Trung Nguyên, ngày khác dành về Đế Kinh. Hiên Viên Hối hùng tâm bừng bừng. Triệu Hù gật đầu, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua gần 10 năm, mỗi ngày mỗi đêm đều lo lắng hết lòng, bây giờ rảnh rỗi, đối ngược cảm thấy cả người không khỏe. Không bao lâu trước còn khúc thủy lưu thương, tiệc rượu bên suối, thơ rượu đáp lời nhàn hạ thoải mái, bây giờ rốt cuộc là không về được. Hiên Viên Hối thấy hắn hao gầy, thần sắc ảm đạm, lòng cũng không dễ chịu, bèn cố ý tán gẫu kiếm việc vui. Lúc trước không phải Triệu Khôi từ Dân Châu về Túc. Thiên hạ này không biết ngày nào có thể xác định, Thẩm tiểu thư so với hắn còn lớn hơn một tuổi, ta sợ Thẩm Mịch chờ sốt ruột, lần này thẳng thắn lợi dụng danh nghĩa của ta để ban hôn cũng đã cho không ít hạ nghi. Lễ vật chúc mừng, coi như bọn họ không sinh con, cũng đủ để bọn họ sử dụng đến già. Triệu Hù nhíu mày, đại sự cỡ này, vương gia bây giờ mới nói. Hiên Viên Hối không xấu hổ trả lời. Lúc trước chuyện nào không phải đại sự, góc chuyện audio.com. Lần này tuy rằng chúng ta không kịp tới xem lễ, nhưng thể diện nên có vẫn là cho đủ. Triệu Hù tức còn muốn nói cái gì nữa, đã nghe ngoài xe Hàn Thập Nhị đột nhiên xuất hiện, hai tay trình lên mật hàm. Hiên Viên Hối tiếp nhận mật hàm kia, liếc mắt đưa cho Triệu Hù. Cẩm thư, tư tình, từ đồng môn tốt của ngươi, ta cũng không dám xoay loạn. Mặc kệ y, Triệu Hù mở mật hàm kia, đọc nhanh như gió, cười lạnh. Thật cho là sĩ tộc ta không có ai, khinh người quá đáng, Hiên Viên Hối nghiêng đầu. Sao thế, hai việc, một là con trai độc nhất của Thôi Phò Mã cùng Hiếu Huệ đại trưởng công chúa bị đưa làm con nuôi, Thôi Phò Mã thương tâm quá độ, bệnh nặng một hồi, bây giờ ngựa cũng không lên được, ẩn lui hồi hương. Di Hoa tiếp mộc, tiện thể đánh cháo, thôi, đứa con của hoàng đế hay đứa cháu của bản vương lúc đó chẳng phải là có như vậy. Thế nào, vị vương gia Đặng gia nào nhận con nuôi dòng dõi cho Đặng Kinh Lôi? Thời điểm Hiên Viên Hối nói tới hai chữ, vương gia, quả thực nghiến răng nghiến lợi. Đặng thị không biết có phải làm đủ trò xấu hay không, Đặng Quan Tinh con của Đặng Cao chưa lưu lại dòng dõi, trong mấy đứa con của Đặng Tường, Đặng Kinh Lôi bị Bạch Hổ của Hiên Viên Hoàn giết chết, chỉ để lại cho Hiếu Huệ đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, thê thiếp của Đặng Phiên Vân tạm thời cũng chưa thấy gì, Đặng Thừa Phong tuổi còn quá nhỏ chưa cưới vợ, ngược lại là Đặng Phúc Vũ mới bị Hiên Viên Hối Lăng Trì đã có một trai một gái. Triệu Hù cười cười, con nối dõi này chính là do thị thiếp Nhu Nương của Đặng Phiên Vân tiếp nhận. Hiên Viên Hối bật cười. Nhu Nghi tỷ tỷ thực sự số khổ, còn phải nuôi con trai cho Hiếu Huệ. Thật không, Thôi Tĩnh Hốt chuẩn bị về Bắc Lăng làm vườn nuôi chim, hắn cũng nhịn được. bây giờ sĩ tộc có hơn nửa đều đứng về phía chúng ta, Đặng thị đối với Thôi Tĩnh Hốt chưa chắc đã có nhiều tín nhiệm hơn nữa. Chuyện của Hiếu Huệ công chúa ta thấy dễ là hắn đang bị người giam lòng. Nhưng hắn gian xảo như cáo tất có kế thoát thân, vương gia không cần lo lắng cho hắn. Ta lo lắng cho hắn, Hiên Viên Hối hừ lạnh một tiếng. Ta và hắn cũng không có tình nghĩa đồng môn, còn chưa nói tới không cùng chung chí hướng, miễn cưỡng xem như là em rể thôi, sợ còn hữu danh vô thực dùng tính tình của Hiếu Huệ còn không biết bây giờ đến cùng ta có mấy em rể tốt. Triệu Hù không nhịn được trọt chán y, lúc trước nghĩ muốn cưới người ta chính là ngươi, bây giờ rũ sạch can hệ cũng là ngươi. Nhưng phải nói thật, bàn luận mưu lược Thôi Trường Ninh không thua gì ta, bàn luận dung mạo hắn lại càng trên ta. Vương gia nếu như có hối hận, đợi đến lúc đại vị đã định, phế bỏ ta cưới hắn, có lời vô cùng. Hiên Viên Hối lại gần, chôn mặt trong ngực Triệu Hủ. Bản vương là loại người ai cũng cưới như vậy. Triệu Hủ hôn hôn gò má của y, trong lòng chưa bao giờ hoang mang. Đã tìm thấy hai vị tiểu thế tử lang gia vương phủ chưa? Chưa từng, Hiên Viên Hối buồn bực nói. Hiên Viên Tôn Thất bây giờ có thể nói là héo tàn khó khăn, đặc biệt là Mạch Hoài Tông cha đẻ của Hiên Viên Hối, hiển nhiên chỉ còn dư lại một mình Hiên Viên Hối. Nhánh tổ phụ Đức Tông của y thêm vào Hiên Viên Hối cũng cùng lắm là hai người. Gần như có thể nghĩ đến, đợi ngày tân đế đăng cơ tất cả mọi người sẽ tiếp cận dòng dõi hậu cung, buộc hoàng đế khai chi tán diệp. Triệu Hủ nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, trong mắt lại chợt lóe một tia tàn khốc. Gocchuyenaudio.com Nam nhân cao bảy thước phải làm thê thất đã là vô cùng nhục nhã, còn phải bàn luận cùng người khác lấy chung một chồng. Đặng Tường đang xưng đế, Đặng Phúc Vũ bị bẻ mất, bây giờ chỉ còn dư lại Đặng Phiên Vân cùng con trai thứ hai Đặng Thừa Phong. Cũng không biết có phải là duyên cớ gần đây Đặng thị xui xẻo, Đặng Tường định quốc hiệu Tân Triều là Thuận. Hiên Viên Hối từng trào phúng, không biết còn tưởng rằng triều đại Thuận này do một nông dân chân đất như Trương Nhân Bảo xây dựng. Tiểu hoàng đế noi theo Nghiêu Thuấn nhường ngôi đi trên đường bất ổn liền thành tiên đế, bị phong làm Đức Nghĩa Công, bảo lưu tôn hào của Đặng Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hiếu Huệ Đại Trưởng Công Chúa. Phong Đặng Phiên Vân đang chinh chiến làm thái tử, Đặng Thừa Phong vẫn làm chiêu vương. Liên tiếp mất đất vẫn còn vội vàng đại phong Tôn Thất, số mệnh Đặng thị chỉ đến như thế mà thôi. Mũi kiếm của Hiên Viên Hối xẹt qua bản đồ, cuối cùng nhắm thẳng vào Trường An. Tác giả có lời muốn nói, tuyến nội dung kịch tiến mạnh. Bên này là Di Hoa Tiếp Mộc đem con hờ của Thôi Tĩnh Hốt làm con nuôi cho Đặng Kinh Lôi. Cách chương.